Khi tôi 17, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 6 cuộc sống bắt đầu cháy hết rồi. Âu Thần bàng hoàng nhìn căn nhà của mình. Hình như nguồn cháy bắt đầu từ nhà bếp, trong đó gần như cháy trụi. Lời nói của hai người cứu hỏa lọt vào tai hắn. An, Hiểu, Thuyên, hắn gằn từng tiếng, nổi điên rồi đây, hả, gì, nó ở đâu chui ra, ló đầu sau vai hắn, hồn nhiên hỏi. Hắn quay lại, gần như muốn lao vào bóp chết nó. Cô đã làm gì nhà tôi hả? Hiểu Thuyên hoàn toàn không để ý đến sự giận dữ của Âu Thần, sụ mặt nói với giọng chán chường. Không ngờ chiên trứng nguy hiểm thế. Chồng à, chắc chúng ta phải ra ngoài ăn sáng thôi. Thần chân chối nhìn nó, rồi mặt hắn tối sầm lại. An Hiểu Thuyên, đứng yên đó. Trong lúc nó còn ngơ ngác nhìn, hắn đã chui vào xe, khởi động máy, và mục tiêu chính là nó, hắn phải đâm chết nó. Ây ra thiếu gia à, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Lão quản gia già lâu năm của gia đình hắn ở đâu chạy đến? Dỗ dành, hắn, a mẹ tới, trong lúc quản gia đang, Huyên Thuyên, với hắn, nó đã bước ra khỏi tầm ngắm, chạy đến chỗ mama Dương. Mẹ ăn sáng chưa à? À, mẹ ăn rồi. Mà sao căn nhà lại? Dạ con chiên trứng, không ngờ, nhà dễ cháy đến thế. Thuyên cười ngô nghê nói, thần đang bước lại, thấy cảnh ấy lại sôi máu lên. Ây ây thiếu gia, bình tĩnh, vẫn là lão quản gia. Vậy bây giờ hai đứa tính ở đâu? Thần hậm hực không trả lời. Thuyên nhún vai, ta có một căn nhà để không, hai đứa dọn qua ở đi. Mama Dương nói, không giấu được sự phấn khích trong đôi mắt. Tất cả quần áo của thần đều bị cháy trụi, còn của Thuyên thì tối qua người hầu đã đem hết qua nhà thần, nên mặc nhiên cũng chịu chung số phận. Ngay sáng hôm đó, hai đứa nó dọn sang nhà mới luôn. Căn nhà của Mama Dương nằm lọt trong khu biệt thự cao cấp. Chỉ có một con đường độc đạo đi vào. Tất cả biệt thự đều hướng ra cánh đồng mênh mông. Khung cảnh ở đây quả rất đẹp, như sống giữa thiên nhiên ngay trong lòng thành phố. Đến rồi ạ, xe đỗ xịch trước một ngôi nhà nhỏ, rất xinh xắn, màu trắng ngà và phần lớn bề mặt là kính trong suốt. Có nhầm không, đây mà gọi là nhà sao? Âu Thần gào lên, có hai vấn đề. Thứ nhất, ngôi nhà này quá nhỏ đối với hắn. Thứ hai, màu trắng của ngôi nhà quá sáng sủa, đối lập hoàn toàn với phong cách tối tăm của hắn. GT, gai mắt, GT, hoàn toàn không muốn ở thưa thiếu gia. Chính xác là ngôi nhà này đó ạ, tài xế bỏ lại câu trả lời gọn lọn như sét đánh với hắn, rồi chạy khuất luôn. Trái ngược hoàn toàn với thần, Hiểu Thuyên rất thích căn nhà này. Trước nhà có bãi cỏ xanh với hai chiếc xích đu, hoàn toàn không trồng hoa, rất hợp với sở thích của nó. Thuyên chạy lon ton vào tra chìa khóa, cửa mở, toàn bộ nội thất trong nhà đều màu trắng toát, nhìn vô cùng sạch sẽ và đẹp. Nó thích thú vừa chạy quanh nhà vừa hú hét, thần bước vào, nheo mắt, trắng sáng quá mạc bịt tai. Nó ồn quá mạc bước thẳng lên phòng ngủ, bàng hoàng, hoa chỉ có một giường. Nó đã chạy lên từ lúc nào, ngó qua vai hắn kêu lên. Thần đã nhìn qua, và thấy, ngôi nhà chật chội, này chỉ có hai tầng, chỉ mỗi phòng này có giường, và cả hai đứa nó đều không ngủ được dưới sàn. Phòng này của tôi, của chúng ta chứ, tôi ngủ một mình, tại sao, mình là vợ chồng mà. Thần sấn tới ép nó vào tường. Cô đang chơi tôi phải không? Chúng ta chỉ là vợ chồng già, sau 30 ngày theo luật định tôi sẽ ly hôn ngay. Pháp luật quy định kết hôn 30 ngày rồi mới được ly hôn TG chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì trong thời gian đó, hãy ngoan ngoãn đóng nốt vai vợ chồng đi, chồng yêu. Thuyên cười ma mãnh, vỗ vỗ vào vai hắn rồi lách người bước vào phòng. Phòng ngủ rộng vừa đủ, được bài trí rất sang trọng và đẹp mắt. Thuyên mở lớp cửa kính, bước ra ban công, hít hà mùi cỏ non, từ đây có thể thấy cánh đồng bao la giao nhau với bầu trời xanh cao vời vợi. Bực bội, thần nằm vật xuống giường, mỗi lần phát điên, không giết người thì hắn đi ngủ. Nhưng, đói, hắn đói, vẫn chưa ăn sáng, nghĩ đến bữa sáng, hắn lại thấy hận, vừa đói vừa hận, tâm trạng vô cùng phức tạp, thế là hắn cứ lăn đi lăn lại trên giường. Đói à, ăn không, thần nghe nó hỏi mà cứ thấy lạnh người, cô muốn đốt luôn tôi sao? Hắn hỏi vô cùng nghiêm túc, thế mà Thuyên lại phá lên cười. Rồi nó đi xuống bếp, hắn vã mồ hôi, đi theo cho chắc ăn. Lần này, nó làm mì gói. Thần thở phào khi nó bưng hai tô mì ra mà nhà bếp vẫn nguyên vẹn. Mấy con xe của hắn vẫn chưa được đưa đến nên nguyên ngày hôm đó, thần phải ở lì trong nhà, và hắn ngủ một mạch đến tối. A a a, tiếng thét làm hắn choàng tỉnh, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng động rùng rợn khác, thần nhíu mày, bước xuống lầu. Tối thui, toàn bộ đèn lầu dưới đều bị tắt hết, thần nhìn quanh, rồi tiến về phía ánh sáng lập lòe ở phòng khách. Làm trò gì vậy? Xem phim mà. Hiểu Thuyên ôm gối, mắt đăm đăm vào tivi. Thần liếc nhìn, trên màn hình xuất hiện một người con gái tóc dài, mặc bộ đồ Lolita bẩn thỉu. Là, quái nữ Lolita, bộ phim ma ăn khách nhất hiện nay. Người con gái trên tivi đột nhiên nhoẻn miệng cười, thần bất giác thấy lạnh sống lưng. Nhưng không phải vì hắn sợ, mà là nhiệt độ trong phòng này, đặc biệt lạnh hơn các phòng khác, rất lạnh. Mở máy lạnh bao nhiêu độ vậy? 10, điên à, vậy mới phiêu, nói nhiều quá, muốn coi thì ngồi xuống không thì đi đi. Chẳng biết nghĩ gì, thần ngồi xuống xem cùng nó. Có im đi không, điếc tai. Thần gắt lên, coi phim ma là phải như thế. Lúc đầu hắn cứ tưởng nó gan lắm, ai dè từ lúc ngồi cùng toàn thấy nó lấy tay che mắt, có mấy cảnh hù người che không kịp thì hét như điên lên, lại còn bấu vào vai hắn, đau chết đi được. Thế cũng bày đặt mở vô lầm cho lớn, hạ nhiệt độ tắt đèn tối thui. Rõ thích làm màu, hết phim, thần ngáp dài, vươn vai bước lên lầu, Hiểu Thuyên co rúm bám chặt tay hắn bước theo. Sau nhiều lần dứt nó ra mà không được, hắn mặc kệ luôn. Lên đến phòng, hắn đổ người xuống giường, nó cũng bò lên, nằm sát vào hắn. Làm quái gì thế, xê ra. Thần lấy chân đạp nó sang một bên. Nó không những không xích ra, mà lấy tay ôm luôn chân của hắn, kéo hắn lại gần. Đó là thói quen của An Hiểu Thuyên, khi xem xong một bộ phim ma thường bám và ôm chặt lấy người kế bên, bất kể ai, không hề có chút ngượng ngập xấu hổ, nói túm lại là trong tình trạng rất dễ bị lợi dụng. Sau này, khi hai người đã yêu nhau, Dương Âu Thần đã nói với nó rằng, cấm không được xem phim ma với người khác, chỉ được xem với một mình tôi thôi. Và cũng từ đó thần có một cách xả bực bội khác là bắt nó mua phim ma rồi hai đứa cùng coi. Muốn ôm người ta ấy mà, nhưng đó là chuyện sau này, còn hiện tại, vẫn còn nhiều chuyện thú vị lắm. Cách chương.